Trái tim băng được đánh thức. Chương 20, Hot Boy mới đổi chỗ. Góc truyện audio.com. Thấy tình hình đã ổn định, cô giáo liền hắng giọng tuyên bố. Cả lớp hôm nay chúng ta có bạn mới. Bạn ấy là học sinh nhận học bổng, cô mong các em sẽ giúp đỡ. Cô giáo vừa nói xong thì cả lớp liền khinh thường cô, có vẻ gì là chào đón. Lại là mấy đứa nhà nghèo sau lớp mình nhận hoài vậy. Ngày hôm qua là con nhỏ kia, bây giờ lại thêm ai nữa đây? Khỏi nói cũng biết cô đẹp đẽ gì rồi. Đúng đó, chắc cũng giống như nhỏ hôm qua vậy. Email protected, em. Cả lớp xôn xao bàn tán khắp nơi, toàn những lời châm chọc khó nghe. Biết nghe thấy vậy vô cùng tức giận. Dám nói bạn cô như vậy, nếu nó mà chịu xuất hiện với gương mặt thật, đảm bảo mấy người cô ai bằng được với nó. Tiết đập bàn một cái rồi đứng dậy. Nè mấy người khinh người vừa thôi. Mấy người dám nói với tôi là mấy người đẹp tự nhiên. Dám bảo đảm mình chưa từng trang điểm hay thẩm mỹ cô. Tiết tức giận lớn tiếng nói. Bị Tuyết nói chúng tim đen, mấy đứa đó liền im luôn. Bà cô thấy Tuyết dám vô lễ trước mặt giáo viên định làm khó cô, nhưng khi thấy ánh mắt cảnh cáo của Hào thì liền an phận. Tiếp tục công việc của mình. Thôi mấy em yên lặng. Bà cô giáo nói xong thì quay ra cửa. Em vào đi. Trước cửa, nó bước vào trước liền đi lại chỗ của mình ngồi xuống. Sau đó là hắn bước vào. Tuy gương mặt cô nhìn thấy rõ do chiếc mũ, nhưng thân hình hoàn hảo được bao gọn bởi bộ đồng phục được cắt may tỉ mỉ đã thu hút cô biết bao cặp mắt. Vào lớp xong hắn cao ngạo đứng nhìn xuống dưới lớp. Em giới thiệu đi, cô giáo cười nói. Phạm Bảo Khánh, hắn lạnh nhạt, thờ ơ ngắn gọn phun ra mấy chữ, giọng nói trầm thấp như tiếng violin trong gió, làm mọi người càng tò mò muốn biết khuôn mặt được che dưới chiếc mũ. Nè sao cậu cô bỏ nón xuống, cô có lịch sự gì hết? Một NS lên tiếng nói. Chắc khó coi quá, cô muốn ai nhìn mình rồi. Nam sinh phụ họa theo. Hắn cũng cô nói gì đưa tay kéo chiếc mũ lưỡi chai xuống. Cả lớp ai cũng đứng hình mắt muốn rớt ra ngoài. Mái tóc nâu khói tự nhiên. Đôi mắt hổ phách âm trầm. Lạnh lùng băng giá. Thân hình cao ngạo. Bà cô nhìn thấy cũng cô muốn chớp mắt. Hắn thực sự là đẹp tới từng chút một. Chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến cho con gái cả trường phải nghiêng ngã. Mấy NS ngất ngây trước vẻ đẹp trời phú của hắn, bây giờ cô cần biết hắn giàu hay nghèo nữa. Trời ơi! Tôi xỉu đây, NS1 lên tiếng. Thiên thần đây sao, NS2 ngơ ngẩn nói. Anh ấy còn đẹp hơn mấy hot boy trường mình nữa. NS3 tiếp lời. Hơn hẳn đó chứ, NS4 nói tiếp. Lập tức cả lớp ồn ào hẳn lên, nam thì nhìn hắn đầy ngưỡng mộ và ghen tị. Nữ thì lấy gương ra sửa soạn lại khuôn mặt của mình muốn hắn chú ý tới. Viết và Hào cũng hơi ngạc nhiên. Nói thật Hào có chút cô vui bây giờ cậu bị rớt xuống no. Hai rồi, chỉ có nó là thản nhiên như cô có chuyện gì xảy ra. Cả lớp ai em lặng, bà cô thấy hỗn loạn lại tức hét lớn. Xong xuôi cô giáo quay sang hắn cười dịu dàng. Em muốn ngồi chỗ nào cứ nói đi. Bà cô giáo nhìn hắn cô chớp mắt nói. Mấy NS nghe vậy liền xôn xao, ai cũng muốn hắn ngồi chỗ mình, có người còn đuổi luôn cả bạn ngồi kế mình ra khỏi ghế. Với cậu ấy, hắn chỉ tay vào chỗ của nó. Cô hiểu tại sao hắn luôn muốn ở gần nó, có lẽ trong cái thế giới còn quá mới lạ này nó là người duy nhất hắn có thể tin tưởng. Hào vừa nghe xong câu nói của hắn trong đầu liền nảy ra một ý định. Nhưng mà chỗ đó của Tuyết ngồi rồi em mà, cô giáo khó xử. Vậy cho Tuyết ngồi với em đi cô. Hào bỗng nhiên đứng lên nói. Được rồi như vậy đi. Cô muốn đắc tội với hai hot boy, cô giáo liền gật đầu đồng ý. Mấy đứa NS nghe vậy liền dùng ánh mắt hình viên đạn phóng thẳng tới chỗ nó và Tuyết. Ai cũng tức tối vì nó và Tuyết được ngồi với hai chàng trai đẹp nhất trường. Greng greng greng, tới giờ vào học mọi người đều lấy đồ ra chuẩn bị học. Cách chương.